cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của Tổng Giám Đốc, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Tả Tình Duyệt trong lòng đột nhiên nhói đau, giống như có ai đang gọi tên của cô trống vắng mà xa xôi, cô nghe không rõ đấy là giọng của ai. Duyệt Duyệt, em yên tâm, chị vất vả mới tìm được em, chị sẽ không cho ai làm em đau khổ, chị sẽ giúp em. Mắt Tả Tình Yên nhìn bụng của cô, giúp em bảo vệ đứa bé này. Tả Tình Duyệt chợt thức tỉnh, vượt ra khỏi cảm giác đau khổ vừa đến, trên mặt nở ra nụ cười an ủi, cảm ơn chị. Không nên nghĩ tới cô Thịnh, đúng rồi, còn có người nữa cũng tìm em. Tả Tình Yên giống như vừa nhớ ra chuyện gì, liền nói anh ta tìm kiếm em chẳng thua gì cô Thịnh. Tả Tình Duyệt trong lòng sợ hãi, còn ai tìm cô nữa? Trong đầu hiện ra một đôi mắt màu xanh lục, là anh ấy. Là Kiều Đại Ca sao? Tả Tình Duyệt nhỏ giọng, Kiều Đại Ca cũng tìm cô sao? Anh nhất định không thấy mình sẽ rất lo lắng. Kiều Đại Ca, em cùng ông trùm của thế giới ngầm có quan hệ gì? Anh ta rất quan tâm tới em. Tả Tình Yên nhìn Tả Tình Duyệt. Quan hệ thế nào, bọn họ giống như bạn bè ư? Nghĩ đến Kiều Nam có tình cảm với mình, lông mày cô nhíu chặt, cô đoán, sau khi cô bỏ đi cô Thịnh sẽ đi tìm Kiều Đại Ca, hy vọng anh không gặp điều phiền toái. Tả Tình Yên quan sát vẻ mặt cô, nhận thấy điều gì, ánh mắt khẽ dao động. Duyệt Duyệt, có phải em không tin chị, mới không nói cho chị biết? Không, không phải vậy, làm sao như vậy được? Tả Tình Duyệt khoát tay, chỉ sợ chị cô hiểu lầm, nhìn vẻ mặt có chút không vui của chị. Tả Tình Duyệt thở dài, em cùng anh ấy chỉ là bạn bè mà thôi. Bạn bè mà sốt sắng truy tìm em như vậy. Em biết không, cả thành phố này đang bị lật tung lên nhằm tìm ra em. Tả Tình Duyệt không biết nên giải thích với Tả Tình Yên thế nào, nhưng cô lại sợ chị giận anh ấy. Hình như, thích em, Tả Tình Yên khóe miệng nâng lên một chút ý cười, xem ra em có sức hút không nhỏ. Cả ông trùm của thế giới ngầm cũng thích em. Chị, nghe chị nói như vậy, Tả Tình Duyệt cảm thấy có lỗi, cô từng vô số lần tự hỏi mình rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn đàn ông, cô đã kết hôn rồi, sao anh lại thích cô chứ? Nhưng, cô cuối cùng không tìm được đáp án, có lúc thích một người là không có lý do, giống như cô thích cô Thịnh vậy. Được rồi, không đùa em nữa. Chị có nấu canh ngon lắm để chị bưng ra. Tả Tình Yên cười ra tiếng, đứng dậy đi về phía phòng bếp, xoay người, đôi mắt xinh đẹp thoáng qua sự tính toán. Cô ta tưởng chỉ có Cố Thịnh, nhưng không ngờ Duyệt Duyệt cùng Kiều Nam cũng có dây dưa, nếu vậy thì càng tốt hơn. Trong mắt thoáng qua sự ghen tị, tại sao hai người đàn ông này đều quan tâm Tả Tình Duyệt đến vậy? Liếc Tả Tình Duyệt vẫn đang ngồi sững sờ trên sofa, Duyệt Duyệt đang nghĩ gì lúc này? Cố Thịnh hay là Kiều Nam? Xem ra Tả Tình Yên lại phải đi điều tra một số việc rồi. Khóe miệng lộ ra sự tính toán, Tả Tình Yên đi vào phòng bếp. Trong phòng làm việc sang trọng, Kiều Nam lại thêm lần nữa nghe được tin tức khiến anh thất vọng, đôi mắt màu lục biểu lộ sự tức giận, đem hết sách văn kiện trên bàn hất tung xuống đất. Tìm một người cũng khó khăn thế sao? Kiều Nam quá to, mấy ngày rồi, vẫn không có tin của Duyệt Duyệt, có phải Duyệt Duyệt đã gặp chuyện gì không hay? Nghĩ tới đây, sắc mặt của anh tái nhợt, tay nắm chặt thành đấm, không ngừng tự nói với mình, không có việc gì. Nhất định không có việc gì. Nam ca, nơi mà chúng ta có thể tìm đều đã tìm hết rồi, nhưng vẫn chẳng. gocchuyenaudio.com, thấy bóng dáng Tả tiểu thư, lần đầu tiên thấy lão đại quan tâm một người phụ nữ đến vậy, bọn đàn em đoán, nếu không tìm được người phụ nữ ấy, chắc chắn cả thành phố này chẳng được yên ổn. Tiếp tục tìm, những nơi có thể tìm đều đã tìm, vậy thì tìm kiếm những nơi chúng ta không được phép tìm, tóm lại, nhất định phải tìm được cô ấy. Tìm được cô ấy càng nhanh càng tốt. Đôi mắt sắc bén của Kiều Nam híp lại, nhìn bọn thuộc hạ run run rẩy rẩy nghe lệnh đi ra ngoài, đôi mắt chứa đựng nỗi buồn sâu đậm. Duyệt Duyệt, tại sao không đến tìm anh? Kiều Nam đấm vào mặt bàn, phát ra âm thanh rất lớn, nhưng anh lại không cảm thấy đau. Cô không đến tìm anh, chứng tỏ cô không tin tưởng anh sao? Căng thẳng trong lòng, nỗi đau đớn lan tràn. Đột nhiên, chuông điện thoại vang phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Kiều Nam nhíu mày, nhận điện thoại, nghe được giọng nói của người đầu dây bên kia, trên mặt anh không giấu được sự kích động. Duyệt Duyệt, em có khỏe không? Chuyện gì đã xảy ra? Mau nói cho anh biết em đang ở đâu. Trong lòng Kiều Nam niềm vui, giọng nói này, đúng là của người mà anh mấy ngày qua lo lắng tìm kiếm Duyệt Duyệt. Kiều đại ca, giọng nói ngừng một chút, nhưng chính tiếng Kiều đại ca, giống như một đao sắc nhọn đâm vào lòng Kiều Nam. Cô không khỏe sao? Hay bị ai bắt nạt? Đáng chết, anh hận không thể ở trước mặt cô lúc này, ôm cô vào lòng, cho cô một chỗ dựa vững vàng. Duyệt Duyệt, nói cho Kiều đại ca biết em đang ở đâu, anh lập tức tới đón em. Giọng Kiều Nam dịu dàng nhưng ẩn chứa sự khẩn trương. Sợ giọng nói của mình dọa cô sợ nên chỉ dám nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng. Kiều đại ca, anh không phải lo lắng cho em không thể nói cho anh biết mình đang ở đâu. Tại sao, em không tin anh sao?